Đỉnh cao phú quý, chương 2064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra không có ý gì khác. Ta chỉ muốn xem ngươi sẽ lựa chọn và đối mặt với tình huống này như thế nào. Không, với việc Dương Duệ từ từ đi tới, căn phòng lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trong mắt Trình Uyên lóe lên một tia sáng. Hắn trầm giọng nói, ta sợ ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó. Thực ra, khi biết con gái mình cũng mắc bệnh nan y, Trình Uyên đã nghi ngờ Dương Duệ đã làm chuyện đó. Bây giờ tự mình thú nhận, cơn giận của Trình Uyên bắt đầu tích tụ. Những bàn tay nắm chặt lại cồn cào và đôi mắt anh dần đỏ hoe. Tuy nhiên, những người như Dương Duệ luôn tính toán, cực kỳ lý trí, không bao giờ vì cảm xúc mà trì hoãn kế hoạch của mình. Hoặc trong lòng chưa bao giờ có cảm xúc. Vì vậy, bây giờ có thể xuất hiện trước mặt Trình Uyên, anh có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Hoặc, anh ta hoàn toàn chắc chắn sẽ giết được Trình Uyên. Dù sao thì anh cũng tự tin. Còn Trình Uyên thì không dám làm gì với anh. Đây là thành phố Tân Dương. Dương Duệ cười nhẹ nhắc nhở Trình Uyên. Vẻ mặt của Trình Uyên không khỏi trì trệ. Vâng, đây là thành phố Tân Dương. Nơi có hàng triệu người. Trình Uyên chuẩn bị chiến đấu với Dương Duệ. Thiệt hại mà anh ta gây ra không thể nào đo đếm được. Và những người thân của anh ta đang ở bên cạnh anh ta. Dương Duệ mong Trình Uyên không dám làm. Không chỉ vậy, Dương Duệ còn cười và chậm rãi nói. Tôi đã cho Lý Nguy và bạn học nữ của cậu biết rằng cậu xả thân cứu mạng người mình yêu là vì muốn cứu mạng con gái mình. Đó là một mẹo hay để xúi dục sự bất hòa. Mặc dù nó thẳng thắn và thô lỗ, nhưng nó rất hữu ích. Trình Uyên tức giận nghiến răng, nhưng không thể làm gì với anh ta được. Ôm, đúng lúc này, di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến từ Lý Nguy. Trình Uyên hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn nhấn nút trả lời. Này, Trình Uyên, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh. Lý Nguy nói, Trình Uyên cau mày sâu hơn. Bằng cách này, Dương Duệ đã không nói dối. Có lẽ cuộc gọi lần này của Lý Nguy là đến Sinh Si để hỏi về tội trạng. Nhưng một lần nữa, trong hoàn cảnh này, có thể hiểu được rằng con gái ông và vợ của bạn ông, Trình Uyên đã chọn cứu con gái ông. Anh à, nghe em nói. Trình Uyên muốn giải thích với Lý Nguy. Tuy nhiên, trong cuộc điện thoại, Lý Nguy đã ngắt lời anh và nói. Anh à, anh không cần phải nói gì cả. Em biết anh thế nào rồi. Dù người khác có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không tin. Nói xong cúp điện thoại. Vì vậy, anh gọi điện, chỉ muốn Trình Uyên bỏ đi những bận tâm của mình. Vẻ mặt của Trình Uyên lại sững sờ. Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn Dương Duệ. Lúc này, Dương Duệ khẽ cau mày. Là lỗi của ta. Ta chỉ tính ngươi mà bỏ qua Lý Nguy muội này. Ngay lập tức, anh cười nhẹ và nói. Nhưng không quan trọng, con người, chỉ có thời khắc sinh tử, anh mới phơi bày phần chân thật nhất của mình. Anh vẫn có một ngày lựa chọn cứu con gái mình hay cứu người khác. Hoặc không ai có thể cứu. Nói xong quay người bước ra ngoài. Trình Uyên nhìn theo bóng lưng anh. Đôi mắt dần dần nheo lại. Hắn biết ý của Dương Duệ. Thật ra dù cứu ai, chỉ cần Trình Uyên bắn, sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Đây cũng là lúc Trình Uyên yếu nhất, là cơ hội tốt nhất để Dương Duệ giết Trình Uyên. Những gì anh ấy nói là sự thật. Nhìn thấy Dương Duệ bước ra khỏi cửa, Lý Ninh Quyên với vẻ mặt kinh hãi hỏi. Trình Uyên im lặng, cách chương.